Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2172 đúng là khiến đàn ông ghen tị. Phụ nữ phát cuồng. Rất nhiều phóng viên nữ sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt đong đưa. Được rồi, thưa các bạn trong giới báo chí truyền thông, bây giờ mọi người có thể đưa ra câu hỏi rồi. Lâm Chính mỉm cười nói. Các phóng viên bên dưới lập tức giơ tay lên. Mời phóng viên của báo Triều Giang Thành hỏi trước. Mã Hải nói. Phóng viên của báo Triều Giang Thành là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta đeo kính gọng vàng. Trông rất nho nhã. Sau khi đứng dậy thì có vẻ lo lắng. Nói năng cũng hơi ấp úng. Nhưng câu hỏi thì rất lắt léo. Chào anh, Chủ tịch Lâm. Tôi muốn hỏi chuyện gì đã gây ra tình cảnh hiện giờ cho Dương Hoa. Anh có tiện trả lời không? Vấn đề này có rất nhiều người quan tâm. Cũng có vô số người dân đồn đoán. Có người nói Dương Hoa làm nhiều việc bất nghĩa bị quả báo. Có người nói Dương Hoa chọc phải người tai to mặt lớn. Nên bị người kia xử lý. Cũng có người nói Dương Hoa chọn tòa nhà không tốt. Phong thủy có vấn đề. Nên chắc chắn phải gặp kiếp nạn này. Lời đồn đại nào cũng có. Nhưng đều không đáng tin. Rất nhiều người muốn biết câu trả lời. Nhưng trong mắt nhiều người thì câu hỏi này sẽ không có đáp án. Chuyện đã đến nước này. Bảo Chủ tịch Lâm nói nguyên nhân ra thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Nhưng, Lâm Chính lại lên tiếng. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. 7 chữ này lập tức khiến trái tim của những người đang có mặt đều vọt lên tận cổ họng. Cũng thu hút sự chú ý của vô số khán giả đang ngồi trước màn hình TV. Lâm Chính bình thản cười đáp. Tôi chỉ tố cáo một vài nhà doanh nghiệp có hành vi không thận trọng. Đưa bọn họ vào tù. Nên mới bị trả thù như vậy. Nhưng bây giờ là hơn 100 công ty doanh nghiệp đang chèn ép anh. Một phóng viên ngay thẳng không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy. Anh có muốn biết tại sao không? Lâm Chính nhìn anh ta. Cười hỏi. Tại sao? Người kia sửng sốt hỏi. Vì tôi đã phá vỡ quy tắc. Lâm Chính cười đáp, phá vỡ quy tắc, rõ ràng phóng viên kia không hiểu hàm ý của câu này. Lâm Chính đáp, tôi hỏi anh, nếu anh và một nhóm người cùng chơi đá bóng, kỹ thuật đá của anh rất tốt, được mọi người đánh giá cao, nhưng những người còn lại không những kỹ thuật đá bình thường, mà còn cố ý phá hoại, đá vỡ cửa sổ nhà người ta, đá bóng vào con gái nhà người ta. Thậm chí còn la lối muốn đánh chết con gái nhà người ta. Sau đó anh đưa đám coi trời bằng vung này vào tù. Anh nghĩ những người cùng đội từng có hành vi như vậy có chấp nhận anh nữa không? Phóng viên kia lập tức ngẩn ra. Lắc đầu. Không, đúng vậy. Bởi vì bọn họ sợ anh cũng đưa nốt bọn họ vào tù. Bọn họ còn sợ kỹ thuật đá của anh tốt quá. Đẩy bọn họ xuống dưới. Thế nên họ sẽ nghĩ mọi cách để đẩy anh ra khỏi đội bóng. Khiến anh không còn chỗ đứng ở đây. Tôi giải thích như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Lâm Chính mỉm cười nói. Anh vừa dứt lời. Các phóng viên đều lập tức hiểu ra. Các khán giả trên cả nước cũng xôn xao. Cách chương.